Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 22. Hạng Bá đang đêm cứu Trương Lương. Lại nói, Lỗ Công đang định điểm binh, thì Phạm Tăng ngăn lại, bảo, bây giờ tạm chưa thể làm được. Binh Pháp nói, quân đông gấp 10 thì vây, quân đông gấp 100 thì đánh. Bái Công quân có hơn 10 vạn, tướng có bọn phản khoái hơn 50 viên. Huống chi lại đến Quang Trung trước, rất được lòng dân. Dưới tay có rất nhiều mưu sĩ đã có chuẩn bị sẵn sàng. Quân ta mới đến, chưa thể vội vàng hành động được. Tôi có một kế, đợi đến khoảng canh ba tối này, ta chỉnh đốn quân mã, chia hai đường đánh thẳng tới Bá Thượng, bắt lấy Lưu Quý đem giết đi để dứt hẳn hậu họa. Vũ khen phải, rồi lập tức dặn dò các tướng, chiếu cho các doanh kiểm điểm binh mã đợi sẵn. Hạng Bá biết được tin ấy, thầm nghĩ. Bạn ta là Trương Lương, hiện đang ở Bá Thượng. Nếu như đêm nay đánh vào doanh trại, ngọc đá đều tan cả, thì tính mạng Trương Lương khó mà giữ nổi. Nhưng nếu sai người mật báo, e rằng hai bên đều có phục binh, thì khéo chẳng đi được, mà lại sinh ra lắm chuyện, chi bằng đợi đến gần tối, ta đích thân sang một chuyến, thì mới ổn thỏa được. Tạm gác chuyện Hạng Bá đang suy nghĩ, nay nói Trương Lương cùng với Bái Công bàn việc xong, về tới sau trướng, ngẫu nhiên trông thấy sắc trời tuy đã gần tối, mà bỗng thấy góc đông nam có một luồng sát khí phát ra, vô cùng lợi hại, ở giữa lại có một khoảng mây lành ẩn núp bên trong, liền quay trở lại trung quân. Bái Công hỏi, tiên sinh làm sao vẫn còn chưa nghỉ? Lương nói, vừa rồi tôi thấy khí sắc trên trời không được tốt, tối nay tất có quân sở sang cướp trại, thế lực chẳng nhỏ nên mau chóng đề phòng. Bái Công nói, Lưu Bang này binh thiếu tướng ít, quân sở thế mạnh như vậy, làm sao mà địch nổi, mong tiên sinh có diệu kế giải cứu cho. Lương nói, tuy sát khí nặng nề, nhưng bên trong lại có một khoảng mây lành giữ gìn bảo vệ, tựa như có chỗ cứu giúp, Minh Công hãy yên lòng, tự sẽ có phương lược. Lại nói, Hạng Bá đợi đến lúc hoàng hôn, dắt một con ngựa tốt chạy nhanh, ra khỏi viên môn mới dám phóng đi. Đinh Công trông thấy ngăn lại hỏi, Lão Đại Vương định đi đâu vậy? Bá nói, đi thám thính quân tỉnh gấp. Đinh Công thấy là người của mình, lại là chỗ chí thân với Lỗ Công, bèn không hỏi kỹ nữa. Chú thích, Hạng Bá là anh em với Hạng Lương, chú Hạng Vũ. Đọc tiếp, Hạng Bá rời doanh, ra roi phóng ngựa, chạy nhanh như bay, gần đến Bá Thượng, còn cách xa 20 dặm thì gặp phó tướng Hạ Hầu Anh đang đi tuần tiễu ngăn lại, hỏi. Ông đang đêm một mình một ngựa, không có ai đi cùng, vội vã chạy đến Bá Thượng có việc gì? Bá nói, ta muốn gặp Trương Tử Phòng, có việc gấp cần nói. Hạ Hầu Anh bèn cùng Hạng Bá đến doanh của Tử Phòng. Trước tiên qua trại hiệu giữ cờ ở ngoài cửa, truyền báo cho quan giữ cửa. Quan giữ cửa lại truyền báo cho Tả Tiễu ở trung quân. Sau đó dạ toàn quan đánh ba tiếng mõ. Trung quân Tả Tiễu mở hé nửa cánh cửa nách. Một viên kiện tướng đi ra, lớn tiếng hỏi. Có tình hình gì vậy? Chỉ thấy xung quanh cờ xí cắm thành hàng. Các doanh nghiêm chỉnh, đội ngũ 10 phần sẵn sàng. Hạng Bá nhìn xem, thầm nghĩ. Bái Công không giống như những kẻ tầm thường. Khi trước, Phạm Tăng đã xem ông ấy ngày sau tất đại quý. Nay nhìn doanh trại có thể thấy rõ thế nào. Lúc ấy, Hạ Hầu Anh tiến lại gần truyền bảo. Mỗ đi tuần tiễu cách 20 dặm ngoài doanh trại. Gặp người này không biết họ tên, tự xưng là bạn cũ của Tử Phòng. Một mình một ngựa, không có vũ khí, chưa dám tự ý đưa vào. Xin đợi chỉ thị. Viên kiện tướng nghe xong lại quay vào truyền báo. Trương Lương đang cùng bàn bạc với Bái Công, bỗng thấy có người đến báo có bạn cũ của Tử Phòng đang đợi ở bên ngoài, nóng lòng muốn gặp. Lương mừng nói, đây tất là điềm khoảnh mây lành đó vậy. Trương Lương vội vàng đi ra, cùng người ấy gặp mặt, thì hóa ra là Hạng Bá. Lương bèn mời vào sau trướng, Hạng Bá đem chuyện Lỗ Công cướp trại ra nói cho Tử Phòng biết, rồi định đứng dậy ngay. Lương nói, Bái Công mượn tôi theo trong quân, nay nghe nói vì việc gấp mà không thèm đoái đến thì là bất nghĩa vậy, không thể không nói cho biết được, xin ông ngồi đợi một chút. Lương bèn quay vào trung quân, gặp Bái Công nói hết mọi chuyện. Bái Công nói, chuyện này biết làm thế nào? Lương bèn ghé sát bên tai Bái Công, nói nhỏ rằng cứ như thế, rồi ra gặp bá, nói, mời huynh gặp Bái Công một chút, để Bái Công bày tỏ tấm lòng. Bá nói, tôi đến đây chỉ là vì Tử Phòng thôi, lại gặp Bái Công làm gì? Lương nói, Bái Công là bậc trưởng giả, không thể không qua gặp một chút. Rồi cố mời đi mời lại mấy lần, hàng bá bèn cùng Tử Phòng vào gặp. Bái Công sửa lại áo sống ra đón vào, mời bá ngồi lên ghế trên, nói lại chuyện Lỗ Công trách giận, rồi lại bày rượu khoản đãi, bày tỏ tâm tình, đôi bên đều không có hiểm nghi gì cả. Bái Công nói, nghe nói ngài có hiền tử còn chưa lấy vợ, nếu như không chê, tôi xin đem con gái gả cho kết duyên cùng công tử, để báo đáp ân đức hôm nay, lại mong ngài về doanh, xin đem hết tấm chân tình mà Lưu Bang này đã tỏ bày, nói lại cho Lỗ Công hay, tôi quyết không có ý kháng cự, nếu như Lỗ Công hồi tâm, thì công ơn tái tạo ấy đều là nhờ ngài ban cho vậy. Bá tử tạ rằng, hai nhà đối địch, chí dũng đấu chọi, nếu tôi lại kết hảo với ngài, e rằng người khác sẽ nghi ngờ dị nghị, tôi không dám phụng mệnh. Lương nói, không phải thế, Lưu Hạng từng kết làm huynh đệ với nhau, nhận lời hẹn cùng đi đánh Tần, nay được vào Hàm Dương, việc lớn đã xong rồi, kết nhân duyên với nhau chính là việc rất nên, làm sao lại chối từ. Trương Lương bèn cầm vạt áo của Hạng Bá và vạt áo của Bái Công kết lại với nhau, rồi cầm kiếm cắt đôi ra cho mỗi người giữ một nửa. Hạng Bá chỉ còn cách vâng theo, cùng Bái Công thì lễ với nhau, lại uống mấy chén rượu nữa, rồi bá từ tạ rằng, ngày mai ngài không thể không đến Hồng Môn thật sớm để gặp Lỗ Công mà cởi bỏ nỗi giận này. Việc ngài nói tôi sẽ chuyển đạt giúp cho, liệu rằng Lỗ Công tất không trách tội đâu. Trương Lương sai Hạ Hầu Anh đem 20 vạn quân kỵ đưa bá về doanh. Lại nói, đến khoảng canh hai, Phạm Tăng thỉnh Lỗ Công, giờ này có thể động binh mã được rồi. Lỗ Công lập tức thăng trướng, kiểm lại các tướng tá, thấy thiếu Hạng Bá. Tăng nói, Hạng tướng quân làm sao không thấy? Đinh Công nói, Hạng lão đại vương lúc chiều tối một mình một ngựa ra khỏi doanh chạy về phía đông, bị tôi ngăn lại, hỏi đại vương đi đâu, thì đại vương nói đi thám thính quân tình, chạy rất gấp gáp. Tăng nói, Minh Công không cần động binh nữa, Hạng tướng quân nhất định đã làm lộ tin tức rồi, bên ấy tất đã có chuẩn bị, nếu đi thì lại chúng phải kế của chúng vậy. Vũ nói, thúc phụ ta là người trung thành, lại là chỗ chí thân, há có lẽ nào lại theo người ngoài ư, tiên sinh không cần phải đa nghi. Tăng nói, Hạng lão tướng quân tuy không theo người ngoài, nhưng cơ sự cần phải nghiêm mật, chỉ cần hơi có tiết lộ, ắt khó hành động. Cổ nhân nói, cơ không mật, tất thành hại, tối nay không nên động binh nữa, để rồi sẽ xử trí sau. Còn chưa dứt lời, thì có người báo Hạng lão đại vương đã đến. Hạng Bá vào doanh, Vũ bèn hỏi, thúc phụ đi đâu? Bá nói, tôi có người bạn cũ, là người nước Hàn, họ Trương, tên Lương, với tôi vốn rất thân thiết, sợ rằng tối nay động binh, người ấy khó mà toàn mạng được, nên tôi có bí mật nói một lời với ông ấy, để ông ấy tránh đi, nhân lại hỏi đến sự thể chuyện Lưu Quý vào quan trung. Ông ấy nói Lưu Quý không hề có mảy may ý gì khác, việc sai tướng chặn cửa quan, chẳng qua chỉ là đề phòng đạo tặc nước Tần thôi, chứ không dám cự với sở vậy. Các thứ bảo vật cùng con trai, con gái đều niêm phong tất cả, không dám động tới, cũng không dám xử trí Tử Anh, tất cả còn phải đợi Lỗ Công. Tôi nghĩ, nếu chẳng phải là Lưu Quý vào quan trung trước, thì chúng ta làm sao được dễ dàng vào quan trung mà gươm không dính một giọt máu như vậy. Đó cũng là có công của Lưu Quý vậy. Người có công lớn mà mình lại nghe lời tiểu nhân, muốn gia hại cho họ, như nay động binh xét về lý là không thể được. Ngày mai, Lưu Quý muốn đến tạ tội, ngài cứ ung dung mà tiếp đãi, để khỏi mất nghĩa lớn. Vũ nói, cứ như lời thúc phụ nói, thì Lưu Quý dường như không có tội gì lớn, nếu này động binh, hóa lại khiến chư hầu cười chê. Tăng nói, tôi sở dĩ khuyên tướng quân giết Lưu Quý, là vì Lưu Quý từ khi vào quan Trung đến nay đã sửa pháp lệnh còn ba điều giản dị để lấy lòng người, thực chí mưu muốn chiếm thiên hạ. Nếu nay không sớm trừ đi, e rằng sẽ thành hậu họa. Lão tướng quân bị lời nói của Trương Lương lừa dối, chẳng thể tin là đúng được. Mong Minh Công nghĩ cho. Bá nói, tiên sinh muốn giết Lưu Quý thì tự sẽ có diệu kế, cần chi phải nửa đêm đến cướp trại làm theo cái đạo ăn trộm ấy. Vũ nói, lời thúc phụ nói rất phải, tiên sinh hãy tìm kế khác đi. Tăng nói, tôi có ba kế có thể giết được Bái Công, xin Minh Công quyết định. Không biết những kế ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.